Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, thành tựu kim thân. Đường tu triệt để trợn tròn mắt, hắn đã từng coi như là thân là tiên giới chí tôn. Nhưng cao cao tại thượng thần giới bí văn, hắn làm sao lại biết được? Thậm chí, ban đầu ở tiên giới thời điểm, mặc dù hắn chiếm được dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn, nhưng mặc kệ hắn làm sao nghiên cứu, thủy chung đều không thể tu luyện, càng chưa nói trước mắt cái này kim bằng nói hết thảy. Cái kia, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Đường tu san cười mỉa một câu, lập tức chuẩn bị ly khai. Nếu cái này ngoạc mộ phần dưới đảo mặt không có gặp nguy hiểm, hắn lần này mục đích đi tới coi như là đạt được. Chỉ cần sẽ ở phụ cận hải vực siêu tầm một phen, đem tất cả mãnh thú đều cho bắt được ngoạc mộ phần trên đảo phục tùng bị cầm tù, vậy coi như là công đức viên mãn. Kim bằng ngẩn ra, liền vội vàng nói rằng, Đừng xa cách, tuy là ngươi bây giờ đang ở ta xem ra không khác nào con kiến hôi, nhưng ngươi lẽ nào không muốn lấy được Phật môn kim thân? Đường tu tuy là tim đập thình thịch, nhưng sắc mặt cũng không di chuyển thần sắc, đạm nhiên lắc đầu nói rằng, ta hiện tại điểm ấy đạo hạnh, muốn Phật môn kim thân làm cái gì? Coi như về sau cần, ta trực tiếp tìm kiếm tu Phật công pháp chính là. Dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, dấu lớn làm khó, nhưng Phật môn công pháp lại dễ như trở bàn tay. Kim bằng tức giận kêu lên, tiểu tử, ngươi thực sự là ánh mắt thiển cận, ta bằng ngươi cô đọng kim thân, sao là phổ thông Phật môn đệ tử có thể so sánh với? Tin tưởng ta, ngươi đạt được Phật môn kim thân sau đó, khí lực cường độ biết tăng nghìn vạn lần lần. Cho dù phổ thông tiên khí công kích ngươi, đều không thể thương tổn ngươi mảy may. Đường tu tinh thần chấn động, nói rằng, ở chúng ta nơi này có câu ngạn ngữ, bầu trời rơi bánh, bình thường đều có thể đập chết người. Cho nên, nói một chút điều kiện của ngươi. Kim bằng ré dài một tiếng, cái này mới, chỉ có, nói rằng, ngươi có đại trí tuệ. Ta điều kiện rất đơn giản, làm ngươi đạt được tiên giới chí tôn, cũng chính là tiên nhân cảnh giới đỉnh cao thời điểm, về tới đây đem ta thả ra ngoài. Đường tu hiếu kỳ nói, cái này sẽ là của ngươi điều kiện, liền cái này một cái. Kim bằng nói rằng, nhưng, đường tu suy tư khoảng khắc, liền gật đầu nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Kim bằng nghe vậy, song xí trong sát na mở ra, hai nói kim quang theo hắn cánh chim bắn ra, trực tiếp bắn trúng đường tu. Dù cho một bên cơ si mị thực lực rất mạnh, như trước chưa kịp ngăn cản. A, chấm ngoặc kép, một cỗ ngập trời sóng nhiệt, trong nháy mắt đem đường tu bao vây. Đường tu cảm giác có dũng khí, loại này thiêu đốt một dạng khó chịu tư vị, so với thiên đao vạn quả, sử tử lăng trì đều muốn thống khổ. Nhưng mà, đang ở hắn hầu như không kiên trì nổi thời khắc, từng đạo tràn ngập tang thương xưa cũ ký tự màu vàng không ngừng ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Những thứ này cổ phù phảng phất tràn ngập linh tính, tại hắn trong thân thể du động lúc, dồn dập dung nhập vào quanh người hắn huyệt vị chung, từng cái bế tắc kinh mạch bị cổ phù xuyên thấu, quán thông, từng cái huyệt vị bị cổ phù chiếm giữ, làm của riêng, vàng lóng lánh quang mang dung nhập đường tu tinh lực trong cơ thể bên trong. Lệnh tinh lực phát sinh biến chất, Phật ma hai cực, dung thì viên mãn, đầy thì quy nhất, trở thành hỗn độn, ngắn ngủi mấy hơi thở, đường tu tinh lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Thủ nhi đại chi là mới hình thành hỗn độn lực, loại này hỗn độn lực so với tinh lực hiếu thắng nghìn vạn lần lần, so với tiên lực hiếu thắng nghìn vạn lần lần, so với thần lực đều mạnh hơn vô số lần. Vạn giới sinh mệnh, chỉ có đạt được thần tôn cảnh giới, mới có thể đem thần lực chậm rãi chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, mở mới thế giới, hình thành luân hồi mới, cuối cùng mới có thể bán ra cái kia một bước cuối cùng, trở thành vô thượng tồn tại. Mà đường tu, tu vi liền phổ thông tu đạo giả nguyên anh kỳ cũng không bằng. Dĩ nhiên ủng có loại này hỗn độn lực, nếu như bị tiên giới cùng thần giới những cái này đại năng biết, sợ rằng đều sẽ ghen tị với phát cuồng. Lúc này, đường tu bắp thịt của phát sinh biến chất, xương cốt phát sinh biến chất, kinh mạch phát sinh biến chất, liền ngũ tạng lục phủ đều phát sinh biến chất. Trong ánh mắt của hắn mạo hiểm hào quang màu xám, hắn da thịt nhìn qua biến thành đen không ít, phảng phất màu đồng cổ. Quanh người hắn bộ lông sớm đã đốt rụi, nhưng lúc này lại lần nữa dài ra. Thời gian trôi qua, trọn sau 9 ngày, đường tu thân thể bị hoàn toàn cải tạo. Theo hai nói kim quang biến mất ở kim bằng hai cánh chỗ về sau, con kia kim bằng trực tiếp nằm sấp xuống tới, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà đường tu thân cao gia tăng rồi vài cm, cả người lưu loát hình bắp thịt xinh đẹp không gì sánh được. Vóc người tỷ lệ cũng biến thành phi thường hoàn mỹ. Tôn chủ, ngài cảm giác thế nào? Cơ Si Mị mấy ngày nay vẫn chỗ ở tâm tình khẩn trương chung, nhìn tận mắt đường tu thân thể biến hóa. Lúc này, chứng kiến đường tu mở hai mắt ra, nàng vội vàng vẻ mặt ân cần dò hỏi. Đường tu khóe miệng vẻ bề ngoài nồng đậm tiếu ý đóng đầy khuôn mặt, cười nói, tốt, phi thường tốt, ta bây giờ thân thể coi như là không cách nào cùng tiên khí so sánh với, nhưng là chênh lệch không phải quá xa. Thật không nghĩ tới, một ngày nào đó ta khí lực cường độ vậy mà lại so với cái kia thể tu đều mạnh hơn. Phật môn kim thân cũng không phải thật từ hoàng kim chế tạo thân thể, chỉ là thân thể của nhân loại đi ngang qua biến chất về sau, cho dù là xương cốt đều trở nên có thể sánh bằng kim thạch. Cho dù là Phật môn đệ tử muốn sở hữu Phật môn kim thân tồn tại, đều là Phật pháp cao thâm cường giả. Cơ Si Mị nhìn về phía cái kia kim bằng, thấp giọng hỏi, nó là thế nào? Đường tu quay đầu nhìn về phía kim bằng, trong ánh mắt toát ra vài phần cảm kích thần sắc. Mặc kệ nó đã từng như thế nào, cũng không để ý nó chủ nhân cùng Phật môn có cái gì ân oán. Tối thiểu, nó vì mình thành tựu Phật môn kim thân, để cho mình khí lực cường độ bảo tăng gấp trăm ngàn lần. Yên tâm, đợi ta trở lại đỉnh phong, sẽ làm tự mình trở về, đem ngươi từ nơi này thả ra ngoài. Đường tu ôm quyền lãng nói rằng, nói xong, hắn không có tiếp tục dừng lại, mà là làm cho Cơ Si Mị mang theo hắn đường cũ trở về. Khi hắn từ cái kia nói môn hộ chung sau khi rời đi, liền chứng kiến thanh đồng cổ đăng như trước huyền phù giữa không chung, chập chờn ngọn lửa so trước đó ảm đạm không ít. Tôn chủ, có chuyện, ta cảm nhận được một cổ khí tức cường đại. Ở mặt trên, Cơ Si Mị chứng kiến đường tu đem thanh đồng cổ đăng thu thả vào không gian giới chỉ về sau, theo trên màn sáng môn hộ tiêu thất, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt nổ bắn ra nói đạo tinh quang. Đường tu hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, lập tức đi tới. Cơ Si Mị tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cũng đã mang theo đường tu xông ra mặt biển. Khoảng cách ngọa mộ phần đảo chỉ có 7-8 cây số bên ngoài địa phương. Làm hai người xông ra mặt biển một khắc kia, ánh mắt liền nhất tề rơi vào con kia to lớn bạch tuộc mặt trên. Ngạc nhiên a, đây không thể xưng là mãnh thú đi, mà là yêu. Đường tu kinh ngạc nói. Cơ Si Mị cung kính nói rằng, tôn chủ, đây chính là vẫn yêu thú, nó đã chính mình lĩnh ngộ pháp môn tu luyện, đồng thời lấy ra một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Ở trong cơ thể của nó còn có yêu đan tồn tại, cái này cùng cao cấp hung thú thể bên trong thú nhiệt hạch có khác biệt rất lớn. Đường Tu sờ lên cằm dò hỏi, ngươi đoán chừng cái này chỉ yêu thú thực lực như thế nào? Xem nó liều mạng công kích Ngọa Mộ phần đảo phong thủy trận bùng nổ thực lực, sợ rằng so với bây giờ ta cường đại hơn nhiều. Cơ Si Mị cung kính nói rằng, của nó thật sự rất cường đại, dựa theo tu đạo giả tu luyện đẳng cấp để phân chia. Thực lực của nó vượt lên trước nguyên anh kỳ tu đạo giả, có thể cùng hóa thần kỳ tu đạo giả cùng so sánh. Hôm nay trên địa cầu có thể xuất hiện loại thật lực này ra hỏa, thực sự là cực kỳ bất khả tư nghị. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta từng tại Nam Hải một cái hải vực, cũng cảm nhận được qua một cái khí tức kinh khủng. Điều này nói rõ, mịt mờ hải vực tính bằng đơn vị hàng nghìn hải đảo chung, hoàn toàn chính xác có không ít nguy hiểm mãnh thú tồn tại. Nói không chừng giống như con này một dạng, đạt được yêu thú cấp bậc cũng có. Được rồi, chỉ có thể từ ngươi xuất thủ diệt trừ nó. Vừa lúc ta khí lực cường độ tăng nhiều, cần tu luyện càng cao tầng thứ công pháp pháp quyết Phật ma kiêm tu. Ta hiện tại đã sở hữu Phật môn kim thân, còn kém ma khu đúc thành. Cơ Si Mị đối với Đường Tu tình huống tu luyện không là rất biết. Thậm chí phía trước nàng không rõ ràng Đường Tu tu luyện là dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn. Đương nhiên, coi như hắn hiện tại đã biết, cũng không rõ ràng môn công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có đa đặc thù, đạt được Đường Tu mệnh lệnh về sau, ngón tay của nàng nhẹ nhàng xẹt qua, từng đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hợp thành một tấm kinh khủng hàng rào điện, đem con kia bạch tuộc yêu thú bao vây ở bên trong. Sau đó, Cơ Si Mị cổ tay nhẹ nhàng run rẩy giật mình, bao vây lấy bạch tuộc yêu thú hàng rào điện bị nàng kéo qua, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Tôn chủ, trực tiếp giết sao? Cơ Si Mị hỏi. Đường Tu gật đầu nói rằng, trực tiếp giết chết, đồng thời đem thân mình của nó cho ta phân giải. Nhớ kỹ, yêu đan nhất định phải cất xong, hết thảy huyết dịch cũng muốn bảo tồn ở. Tốt, Cơ Si Mị cung kính gật đầu. Hàng rào điện co rút lại, bạch tuộc yêu thú ở tiếng kêu thảm thiết thê lương chung bị phân giải. Theo từng cục huyết nhục bị một đoàn đoàn khí lưu bao vây, chừng vạn cân nặng bạch tuộc yêu thú, mỗi một giọt máu cũng không có đánh rơi, mỗi một cọng lông tóc cũng không có tổn hại thiếu. Đường Tu huy động cánh tay, bạch tuộc yêu thú huyết nhục một phần phần bị hắn thu hồi, cất vào bên trong không gian giới chỉ. Chỉ là thu, hắn liền hao phí mấy phần đồng hồ mới đem một phần phần huyết nhục xương cốt thu hoàn tất. Cơ Si Mị, tiếp đó, phương viên 500 km bên trong hải vực, hết thảy mãnh thú đều cho ta bắt tới, vứt xuống Ngọa Mộ phần trên đảo. Các loại, chờ, cái này nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền lập tức phản hồi Kinh Môn đảo. Đường Tu phân phó một tiếng, liền hướng lấy Ngọa Mộ phần đảo lăng không bay đi. Mới vừa, Ngọa Mộ phần trên đảo mười mấy tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, tất cả đều đứng ở bên bờ biển duyên nhìn bên ngoài dương nanh múa vuốt, không ngừng dùng xúc tua quất trận pháp bạch tuộc yêu thú. Nhưng là, làm Cơ Si Mị xuất thủ về sau, đơn giản liền vây khốn bạch tuộc yêu thú, tấm kia kinh khủng hàng rào điện, quả thực làm bọn hắn đáy lòng run. Mặc dù bọn họ biết Cơ Si Mị rất lợi hại, nhưng không có nghĩ đến biết lợi hại đến loại trình độ này. Bất quá, rung động nhất cũng không phải là Bách Yến Tửu Lâu hơn 10 vị cao thủ, mà là đứa ở Ngọa Mộ phần đảo bên bờ Húc Dương đạo nhân. Tại nơi chỉ bạch tuộc yêu thú xuất hiện thời khắc, hắn trái tim kia cũng đã nhấc đến cổ họng chỗ, đồng thời làm xong liều chết tương bác chuẩn bị. Nhưng mà Cơ Si Mị bố trí trận pháp lại làm hắn thán phục. Hắn có thể đủ cảm nhận được con kia bạch tuộc yêu thú cường đại, tối thiểu mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần. nhưng bạch tuộc yêu thú lại cường công đã hơn nửa ngày, đều không có biện pháp phá vỡ trận pháp mà Cơ Si Mị xuất thủ, càng là đem trong lòng hắn chấn động cho thiêu đốt. Cái này còn là người sao? Cho dù là hóa thần kỳ cường giả, sợ rằng đều làm không được tới mức này a. Lẽ nào nàng là hợp thể kỳ cao thủ? Lại hoặc giả nói là đại thừa kỳ? Nghĩ tới đây, Húc Dương đạo nhân gương mặt già nua kia đã kinh biến đến mức phá lệ đặc sắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.